Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, rèn sắt Tony. Tùy ý đi vào một cái doanh địa, xem ra bố trí, nơi này là sĩ quan trụ sở tạm thời. Bất quá Lạc Băng cũng không hề để ý những này. Hắn từ cái bàn lên tiện tay cầm một cây bút bi. Rằng vừa mới cầm tới địa đồ tại bàn mặt lên toàn bộ triển khai. Căn cứ trong đầu ấn tượng, Lạc Băng mở ra Sharingan, bắt đầu cùng địa đồ lên so với lấy. Bởi vì là mộng, trong ấn tượng dãy núi cùng tràng cảnh có chút mơ hồ. Thêm lên địa đồ đồng thời không hoàn chỉnh, muốn đem tiên đoán trong mộng tràng cảnh tại địa đồ lên tìm ra cực kỳ không dễ dàng. Bất quá, hai câu ngọc Sharingan vi mô nhận ra năng lực vô cùng cường đại. Lạc Băng đại não phảng phất đổi thành lượng tử cấp CPU. Rất nhanh liền phát hiện một ít chi tiết chỗ tương tự. Hẳn là nơi này, Lạc Băng xuất ra bút bi đem địa đồ bên trong tọa độ vòng. Cả người trong nháy mắt tại trong doanh địa biến mất không thấy gì nữa. Robin đặc công, cần muốn uống nước sao? Roddy một mặt mỉm cười xốc lên doanh trướng. Ấy, người đâu? Oh my god, gặp quỷ. Roddy mắt trợn tròn, đen kịt nhỏ khắp khuôn mặt là hồ nghi. Sau đó hắn lập tức phái người lục soát toàn bộ doanh địa. Lại như cũ không có phát hiện vừa mới S.H.I.E.L. đề khách đến thăm. Đây là cái gì tình huống? Trong doanh địa cỗ xe một cái cũng không thiếu. Ở chỗ này, hắn dựa vào đi bộ. Roddy mắt trợn tròn. Cái này người sống sờ sờ nói thế nào biến mất liền biến mất đây. Thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Roddy lần nữa xin cùng S.H.I.E.L. để trò chuyện. A, Fury trở về một chữ. A là có ý gì a? Người tuyệt không quan tâm đặc công của ngươi sao? Roddy mắt trợn tròn. Cẩn thận hỏi nói, làm tốt ngươi công việc mình làm đi. Thượng tá, Robin hắn có thể không tới phiên chúng ta quan tâm, Fury nhếch miệng. Kết thúc cuộc nói chuyện, ngay tại Roddy cùng S.H.I.E.L. để trò chuyện thời điểm. Robin đã ẩn núp tiến vào phần tử khủng bố nội bộ. Stark tiên sinh nhìn vừa nói vừa cười mà, phần tử khủng bố phòng quan sát bên trong. Robin gặp một bên quả táo, nhiều hứng thú nhìn xem giám sát họa diện. Một bên, mấy cái phần tử khủng bố ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt ẩn giấu đi hồng quang. Bị Sharingan thôi miên, trong huyệt động, thiên tài vũ khí nhà thiết kế Tony Stark chính một mặt sinh không thể luyến đánh lấy sát. Hắn mặt lên dán đầy dính máu băng gạc, cánh tay trái đánh lấy thật dày băng vải. Khoác trên người lấy một kiện phai màu quần áo khoác, tóc rối bời, nơi nào còn có trước đó anh tuấn tiêu sái. Hiển nhiên một bộ dân chạy nạn cách ăn mặc, càng làm người khác chú ý chính là lồng ngực của hắn. Nơi đó có một cái kim loại vòng tròn, trong đó còn dọc theo ba đầu màu sắc khác nhau dây. Kết nối nơi tay bên cạnh bình ắc quy bên trên. Nhìn qua tựa như là một loại nào đó tà ác nhà khoa học thí nghiệm sản phẩm đồng dạng. Tràn đầy hậu hiện đại chủ nghĩa rối loạn cảm giác. Tony thu hồi cái búa. Hắn mang theo dùng băng dán quấn lên kính mắt. Một mặt thận trọng dùng cái kẹp từ trước mắt sắc ngoài đều bị mở ra chiến thuật đạn đạo bên trong. Lấy ra một cái nhìn qua liền rất tinh xảo chip. Sau đó, hắn thận trọng mắt nhìn góc tường giám sát. Lạc Băng cách màn ảnh vui cười dựng lên một cái tư thế chiến thắng. Đáng tiếc Stark hoàn toàn không có trông thấy. Hắn chậm rãi lau sạch lấy mồ hôi trán, sau đó hít thật sâu một hơi khí. Hoạt động hai tay, dùng một cái căn bản vốn không phù hợp yêu cầu thô ráp ống tiêm cắm vào một bên bị hắn hoàn toàn. Hủy đi dưới đầu đạn bên trong. Tư tư. Tony từ giữa mặt hấp thụ không ít màu xám bạc cùng loại thủy ngân đồng dạng đồ vật. Sau đó, hắn thận trọng nhỏ ở bên cạnh một cái tự tay chế tác. Hoàn toàn không phù hợp chế tác quy tắc, bị cuộn dây quấn quanh, kim loại xen lẫn phức tạp đồ chơi nhỏ lên, ong ong, dòng điện âm thanh truyền đến, cuộn dây sáng lên óng ánh hào quang màu xanh lam, nhìn qua rất là có khoa học kỹ thuật ngậm số lượng. Stark kéo xuống ngực bình điện dây, một bên Ethan thận trọng đem tâm, nguồn năng lượng trái tim bổ sung đến lồng ngực của hắn bên trong. Thành công, Ethan ngạc nhiên nhìn xem một màn này, kích động không cách nào nói rõ. Stark, ngươi quả thực là một thiên tài. Cái đồ chơi này điện số lượng cơ hồ có thể cho ngươi trái tim nhảy lên 50 đời. Lúc này Ethan hào không keo kiệt kính dâng lấy chính mình ca ngợi từ. Hoặc là, duy trì cái nào đó đại gia hỏa 50 phút đồng hồ. Đây là chúng ta đi ra pháp bảo. Tony nói xong, bất động thanh sắc tránh đi camera. Từ trong ngực xuất ra một chồng lớn trong suốt bản vẽ thiết kế. Đây là cái gì? Ethan tâm yếu nhược mắt nhìn camera. Nhỏ giọng hỏi nói, bay vọt sơn cốc trang bị. Tony nắm chặt lại nắm đấm. Mặt mũi tràn đầy lòng tin. Lạc Băng ở một bên cắn quả táo nhìn xem. Tựa như là xem tivi kịch đồng dạng. Thật không tệ nha. Xem ra Stark tiên sinh tìm tới tự cứu phương pháp. Ta vẫn là không nên đánh đoạn bọn hắn. Bành, phòng quan sát cửa sắt bị người từ bên ngoài mặt đá. Văng ra, cưỡng ép đánh gãy Lạc Băng, truy kịch. Một cái lỗ tai bên cạnh có hình xăm phần tử khủng bố đi đến. Bên người đi theo 4-5 cái thủ hạ. A còng thăng. A còng thăng, bọn hắn đầu tiên là khiếp sợ nhìn thoáng qua Lạc Băng. Sau đó miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì, giơ súng lên, trực chỉ Lạc Băng đầu. A tương đương tiểu nhị, thả lỏng, Lạc Băng gặm một cái quả táo. Hai mắt câu ngọc xoay chậm chậm, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đâu. Mau cút xéo, Lạc Băng nói. Mấy cái phần tử khủng bố nhẹ gật đầu, sau đó đủ bước quay người đi, bộ dáng 10 phân buồn cười. Dùng sarin gần thôi miên những người bình thường này đơn giản quá dễ dàng, Lạc Băng ngáp một cái. Mắt nhìn thời gian, dùng la sinh môn cho mình tạo cái quan tài thủy tinh. Lưu lại điểm cửa sổ khe hở, nằm ở nơi đó ngủ dậy ngủ trưa. Tối hôm qua lại ở phi cơ lên ngủ không ngon. Ngủ bù, Lạc Băng nói nhỏ lâm vào giấc ngủ. Đây là nơi nào? Chờ một chút. Ta giống như lại nằm mơ. Không đúng, đây là trong dự ngôn họa diện, Lạc Băng trước tiên ý thức thanh tỉnh lại. Cũng không phải là bản thân hắn thanh tỉnh, mà là tại trong mộng hắn thanh tỉnh lại. Đây là nơi nào? Hôm nay sổ số mở thưởng mã số là bao nhiêu? Đây là thanh tỉnh Lạc Băng vấn đề thứ nhất. Không đúng, ta có vận khí. Không cần biết sổ số dãy số, đây là thanh tỉnh sau chính mình cho mình hồi phục. Tư tư, một cái tay cầm cái búa đại hán quơ thiểm điện lao đến. Ngoạn tao, đây là thanh tỉnh sau Lạc Băng câu thứ ba sợ hãi thán phục. Lạc Băng giật nảy mình, vô ý thức tránh né. Lúc này, hắn mới phát hiện trong mộng chính mình giống như cũng không có thân thể. Căn bản vốn không cần tránh né. Thế là hắn liền ngoan ngoãn tiếp tục xem tiên đoán bên trong họa diện xu thế. Loki, cầm chùy đại hán rất có cơ tình hò hét. Tho, con mắt giống hai cái đèn pin cầm tay người máy thâm tình đáp lại. Lốp bốp, một người máy thâm tình trao đổi. Lạc Băng tỉnh, rụi rụi con mắt. What the fuck, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.